Nông phu gia tiểu kiều thê, chương 345, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cuối cùng tự nhiên thỏa mãn tâm nguyện những người này, để Lư Quế Lệ đem Lư Kiều Hạnh đón đi. Lư Quế Lệ cũng không biết Lư Kiều Hạnh là nói dối. Chính xác hẳn là người Đỗ gia cũng không biết, bất quá Lư Kiều Hạnh là người có tâm kế. Nàng nếu đã nghĩ đem việc này thành ván đã đóng thuyền, tự nhiên đã suy nghĩ bước tiếp theo đó. Ở Đỗ gia một thời gian, mỗi ngày ở nhà đều trêu chọc Đỗ Liêm. Đỗ Liêm là nam tử thành niên, tự nhiên nhu cầu Lư Quế Lệ hắn không muốn chạm vào, trong lòng hắn cũng chán ghét Lư Kiều Hạnh. Nhưng dù chán ghét như thế nào đều không chịu nổi đối phương chủ động trêu chọc, hai người liền lén lút giấu Đỗ Quả Phụ thành sự rất nhiều lần. Mà Đỗ Quả Phụ mắt thấy Lư Kiều Hạnh không lộ bụng, trong lòng liền nghi hoặc, âm thầm quan sát mấy ngày, xác định Lư Kiều Hạnh không hoài thượng. Lập tức liền nổ tung muốn đem nàng đuổi đi. Nhưng thỉnh thần dễ dàng tiễn thần khó. Hiện giờ Lư Kiều Hạnh có Đỗ Liêm che chở, trong bụng còn có khả năng đã có hài tử, Đỗ Quả Phụ sao có thể đuổi được nàng, chỉ có thể cam chịu để nàng tiếp tục ở tại trong nhà. Vậy tiểu cô mặc cho nàng ấy ở Đỗ gia sao? Lư Kiều Nguyệt đưa ra nghi vấn. Lư Kiều Nguyệt suy nghĩ, nếu là đổi là chính mình khẳng định nhịn không nổi. Chỉ sợ đã sớm một phen lửa đem Đỗ gia đổ ớt sạch, thiêu chết đôi cẩu nam nữ này mới hà dạ. Cho dù nàng đời trước tính cách mềm yếu như vậy, chỉ sợ cũng nhẫn nhịn không được. Đừng nhìn nàng đời trước khi chết, vì không để chính mình bị hưu cũng chấp nhận Đỗ Liêm nạp thiếp. Nhưng khi đó Đỗ Liêm phát đạt, nạp thiếp chỉ là sớm muộn, thứ hai người nọ cũng không phải là chất nữ của mình. Cô chất cùng thờ một chồng, ngẫm lại liền ghê tởm. Ta thấy tiểu cô ngươi là nghĩ chịu đựng cho Lư Kiều Hạnh sinh hạ hài tử xong, sau đó lại đuổi nàng đi, rốt cuộc thân mình tiểu cô ngươi, về sau chỉ sợ cũng không thể sinh hài tử, Mai Thị suy đoán nói. Được rồi, Lư Kiều Nguyệt thật là không có lời gì để nói. Vậy tam thẩm tính toán làm sao? Đều tới loại tình huống này, nàng như thế nào còn cảm thấy có thể đem người đuổi đi? Nàng lấy đâu ra tự tin, Mai Thị cũng không biết nên nói như thế nào. Chỉ có thể nói, ai biết được, người cùng người ý tưởng là bất đồng. Tam thẩm ngươi sở dĩ bực tức thành như vậy, có thể là do Hạnh nha đầu chết cũng không hối cải, thứ hai cũng là cứng rắn muốn đem Hạnh nhi nha đầu mang đi, ai biết tiểu cô ngươi còn ở phía trước ngăn cản nàng. Thôi đi, Lư Kiều Nguyệt thật nghĩ không ra Lư Quế Lệ như thế nào nhịn xuống đôi gian phu dâm phụ này. Một người chưa lập gia đình dám tư bôn. Một người đàn ông có vợ còn thông đồng với chính chất nữ của vợ mình, một lần còn có thể lý giải Đỗ Liêm nhất thời choáng váng. Lư Kiều Hạnh tuổi nhỏ không hiểu chuyện phạm sai lầm, nhưng này biết rõ cô tái phạm, trừ bỏ từ gian phu dâm phụ thật đúng là không có gì có thể giải thích. Mai Thị lắc lắc đầu, trên mặt xúc động. Tam thẩm ngươi lần này ít tới cửa, ta cũng không hỏi nàng rốt cuộc nghĩ làm sao. Ta phỏng chừng chung quy là một khối thịt trên người mình rơi xuống. Tam thẩm ngươi hiện giờ cũng không biết nên làm cái gì mới tốt. Lư Kiều Nguyệt thở dài một hơi, cũng thật khó xử cho tam thẩm. Này không phải sinh một nữ nhi, là sinh cái oan nghiệt. Nàng đang muốn cùng Mai Thị nói cái gì, đột nhiên nghe được bên ngoài vang lên thanh âm Chu Tiến kinh ngạc. Không chấp nhận lại làm sao bây giờ? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu cô ngươi trời sinh chính là tính tình mềm yếu. Sao có thể đấu lại Đỗ Quả Phụ cùng nha đầu Hạnh Nhi kia? Kia, người sao lại tới? Trang Thị được Trình Bà Tử đưa vào. Trình Bà Tử tuy chưa thấy qua Trang Thị, nhưng nghe nói qua Chu Tín có một người nương, chỉ là không ở bên này. Hỏi rõ ràng thân phận Trang Thị, liền đem nàng đưa vào. Hài tử ở bên trong, ta đưa ngươi đi xem. Nhìn thấy Mai Thị, Trang Thị càng là không có mặt mũi nào mà chống đỡ. Trên mặt nàng mang theo hổ thẹn thập phần rõ ràng. Đối với Mai Thị nói, thông gia, cảm ơn ngươi chiếu cố Tiến Tử, còn chiếu cố Nguyệt Nhi, ta làm nương thật là. Không gì, thật không gì, việc có bao lớn, Nguyệt Nhi là khuê nữ của ta đem Tiến Tử xem như thân nhi tử. Tất cả đều nên như vậy, cùng Trang Thị nói hai câu, Mai Thị liền mượn cớ trốn đi ra ngoài, nàng thật sự không am hiểu ứng phó loại trường hợp này. Người sống trên đời. Luôn có lúc khó xử như vậy, ai có thể bảo đảm chính mình cả đời liền sẽ không có lỗi với người khác. Chỉ cần tâm tốt là được, nàng xem Trang Thị khó xử mở miệng, thậm chí áy náy, nghĩ tới tình cảnh đối phương, cho nên nàng thật không có khiển trách gì. Đặc biệt nàng vẫn là mẹ ruột của Chu Tiến, nhưng nàng cũng không phải một người biết ăn nói, chỉ có thể đối với Trang Thị nói. Nương, thật không gì, Tiến ca tuy rằng ra cửa một đoạn thời gian, nhưng trong nhà mua người hầu hạ, còn có nhà mẹ đẻ ta liền ở cách vách. Thời điểm sinh Điểm Điểm, ta cũng không bị tội gì, người trong nhà đều trông nom, Tiến ca cũng đuổi kịp trở về, ngươi xem ta hiện tại khá tốt. Trang Thị liên tục lau nước mắt, gật đầu không nói gì. Hải tử ngoan, nương thật có lỗi với ngươi, nương người chiếu cố ngươi lâu như vậy, ngươi sinh hải tử còn bận rộn trong ngoài, ngươi ở cữ trăm triệu không thể lại làm phiền nàng, ta tới hầu hạ ngươi ở cữ đi. Cách Chương.